Mối tình đầu Mông Diện Hàm Ngư. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, so với xoa bóp càng giống như vuốt ve hơn. Đôi tay bóp lấy hai vệt thịt của cô, hai đùi cọ lên đùi cô, một chiếc đùi chống lên giữa hai chân cô, cọ qua cọ lại. Trên đó, thi thoảng đầu gối chạm vào vùng riêng tư ướt đẫm, đó là sức lực xoa bóp nhẹ nhàng sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái, nhưng không khiến cô mệt mỏi. Cô mang trong mình tâm tình hưởng thụ đáp lại từng đợt vuốt ve của cậu, xoa bóp lên cơ bắp ở vùng eo của cậu. Nửa năm không gặp, cơ bắp của cậu đã lớn hơn một chút, trong vóc dáng cũng đẹp hơn rồi. Tối qua cô bị đè quá đột ngột nên không nhìn kỹ, hiện giờ nhìn lại, chẳng hiểu sao trong lòng Thi Thanh lại cảm thấy phơi phới. Đàn ông thấy phụ nữ trước lồi sau vành sẽ nhìn thêm mấy lần, phụ nữ nhìn đàn ông vai rộng eo hẹp, cơ bắp mướt mắt sẽ rung động không ngớt. Ánh mắt của cô dừng trên người cậu, hai tay sờ soạng trên người cậu, sờ cơ thịt và nếp gấp giữa cơ thịt với nhau, cho dù là một phần được tấm chăn che mất cũng có thể bổ não được. Lần đầu tiên trong đầu cô có khái niệm đẹp trai, cậu không dừng trên bầu V của cô quá lâu, thực sự giống như thợ massage chân chính, xoa bóp men theo đường cong cơ thể cô xuống dưới, xoa bóp khiến bắp thịt đau cứng của cô mềm đi một chút. Thì Thành chẳng hề ngại ngùng khi phô bày ra cảm giác của mình, điều này khiến Ninh Cần mừng húm, vậy nên cậu càng kiên nhẫn hơn, xoa bóp xong mặt trên, lại lật người cô qua, để cô nằm sấp xuống, sau đó xoa bóp phần lưng cho cô. Lúc này cậu đã kéo tấm chăn ra, ngồi quỳ bên trên hông hô, hai bàn tay đu đưa khắp bờ lưng cô. Từ thế này khiến Thi Thanh hơi thất thần, một chút, cô không khỏi quay đầu lại nói, không được vào từ phía sau đâu đấy. Thế có nghĩa là cho phép cậu làm một nháy buổi sáng rồi. Ninh Cần cười khúc khích ngậm lấy môi cô, lại thuận thế hôn xuống dưới, trượt qua cằm, sườn cổ, rồi đến xương bả vai, xương cánh bướm, hai bên sườn và thịt mềm nơi bờ eo. Tiếp đó cậu không ngừng hôn xuống dưới, thân dưới của cậu cũng đang lùi về sau, chày thịt cứng như đá kia thuận thế trượt vào giữa hai chân cô, ma sát qua lại giữa hai chân dang rộng ấy, chỉ ma sát nhẹ nhàng đã cứng ngắc lên rồi, cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của vật kia giữa hai chân mình vô cùng mạnh mẽ, hệt như kẹp một cây gậy THT to bự ấy. Rõ ràng là đã từng giã nhau rồi, nhưng lúc này tâm tình thả lỏng, bỗng nhiên cô lại không thể tưởng tượng nổi chiếc chày thịt to tướng kia làm thế nào để nhét được vào trong cơ thể cô. Thì Thành muốn làm rõ sự tò mò này, cô quay đầu nói, tôi muốn CS. Hai mắt Ninh Cần sáng rực như đèn pha ô tô, phối hợp lật người. Cô lại, đang chuẩn bị sờ soạng bên dưới của cô, thì cô lại chống người dựa vào tường, cúi đầu nhìn nơi riêng tư của hai người. Tôi, muốn nhìn thấy nó vào từng chút một. Bỗng chốc gương mặt Ninh Cần đỏ phừng lên, bản thân cậu thường xuyên nhìn chày thịt của mình ra vào khe thịt đáng yêu kia như thế nào, nhưng cậu chưa từng để Thi Thanh nhìn thấy, chỉ nghĩ đến dáng vẻ cô nhìn chày thịt của mình thôi. Ruột gan cậu đã rực lên như lửa cháy. Phản ứng này của cậu khiến Thi Thanh thấy rất hài, vẻ mặt cô hứng thú bừng bừng, dứt khoát chủ động đưa tay bắt lấy cây gậy THT kia, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cậu. Sao hả, không muốn CS à, không, không phải không muốn. Lúc nói chuyện Ninh Cần lại lắp bắp, Thi Thanh xoa cây chày thịt kia, nhưng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ý không nhắm chuẩn vào khe thịt của mình, chỉ khẽ khàng xoa bóp. Cô hỏi, thế cậu đang đợi gì đó? Gương mặt Ninh Cần đỏ ửng lên, cậu cắn răng hít sâu một hơi, cố gắng lờ đi ánh mắt nóng cháy của cô, nhắm chuẩn chày thịt vào khe huyệt nho nhỏ kia. Lúc đầu cây SC cắm vào trong khe thịt, thịt mềm của khe huyệt bị nhét vào trong một chút. Cảnh tượng này Ninh Cần càng nhìn càng thấy thích, có thế nào cũng không chán nổi. Bàn tay bắt lấy chày thịt của cậu bỗng dùng sức thêm chút, Ninh Cần rít một hơi, nhìn cô, hỏi. Sao thế, không thoải mái à? Không, ở góc độ này tôi không nhìn thấy toàn bộ, tôi muốn nhìn thấy hết cơ. Thì Thanh nói rồi nhìn quanh bốn phía, sau đó cô hơi ngả người ra, với chiếc hộp phấn mắt trên bàn lại, sau khi mở ra thì mượn mặt gương ở bên trong, nhắm chuẩn vào nơi giao thoa giữa chày thịt và khe huyệt, cô vừa nhìn đã không khỏi thốt lên. Bị căng da to như thế này, cơ à, đây là lời nói khái gì thế? Mặt Ninh Cần càng đỏ hơn, về phương diện xấu hổ này, cậu đúng là không thể so bì với Thi Thanh được, dường như cô chẳng có giới hạn nào. Dưới sự ra hiệu của Thi Thanh, Ninh Cần tiếp tục đầy chảy thịt về phía trước, thịt ở khe huyệt bị nhét vào hệt như lõm xuống, bàn tay của cậu cũng run lên, chỉ nghĩ đến việc Thi Thanh đang nhìn chằm chằm. Cậu đã không chịu nổi rồi, điều này lại mang tới cơn kích thích khác biệt tới cho cậu, bỗng dưng khiến cậu rất muốn biểu hiện cho tốt, vậy nên khi chảy thịt cắm vào xong cậu định bắt đầu cắm rút, kết quả cậu lại nghe thấy giọng của Thi Thanh. Vẫn còn chưa vào hết đó, cách chương.